Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1343 làm nàng ghen. 1. Còn có bao nhiêu thời gian? Quý Bạch Mặc nhìn về phía A009 mở miệng nói, chủ nhân. 1 tháng, nếu ngài không thể làm nàng thân là nhân loại cảm tình một lần nữa trở về. Như vậy nàng liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái không phải người cũng không phải người máy tồn. Tại, A009 mở miệng. Kỳ thật này đã gián tiếp ý nghĩa phía sau màn người muốn làm cái gì. Không có cảm tình liền có thể hoàn toàn thao túng. Không sợ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kia liền cũng là chân chính quái vật. Một cái vì nào đó mục đích mà cố tình chế tạo ra này đó quái vật. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Nhìn lịch ngày thượng ngày, làm ta nhìn xem nàng. Quý Bạch Mặc mở miệng. Nhan bạch trên chân màu bạc chân hoàn trên thực tế là đặc chỉ máy theo dõi. Dứt lời lúc sau, A009 liền điều ra một cái hình ảnh. Cái này là nhan bạch, cái này tự cấp Mộ Phạn Uy bánh gạo nếp hình ảnh. Hai người đứng chung một chỗ phảng phất cực kỳ đăng đối. Nhan bạch đem chính mình âu yếm điểm tâm lấy ra một khối. Mộ Phạn cúi đầu ăn xong đi. Mặt mày gian lạnh nhạt biến mất một chút. Cái này hình ảnh với Quý Bạch Mặc mà nói. Chói mắt, hận không thể nhan bạch trước mặt Mộ Phạn hoàn toàn hóa thành cho bụi biến mất. Quý Bạch Mặc khẽ nhíu mày. Ngay sau đó buông ra, hắn nhẹ nhàng bước lên khóe môi. Thế nhưng gợi lên một nụ cười. Đứng dậy từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới thay. Lộ ra dĩ vãng phong lưu khiển quyển. Mặt lộ vẻ đào hoa bộ dáng, có lẽ hắn nên thử làm hắn bạch bạch cũng ha ha dấm, chủ nhân. Cho ngài một cái trung tâm báo cho. Ngài không cần có cái gì nguy hiểm ý tưởng. Nàng rất nguy hiểm. A009 mở miệng, Quý Bạch Mặc cũng không có hồi đáp A009, không có người biết. Nhan bạch ghen sẽ là như thế nào? Bởi vì nàng chưa từng có ăn qua dấm. Trong đêm đen, hai cái thân ảnh một trước một sau đi tới. Mộ Phạn đi ở phía trước. Nhan bạch đi ở Mộ Phạn phía sau. Đại khái bởi vì phong có chút lãnh. Mộ Phạn đem chính mình áo khoác cởi ra cấp nhan bạch khoác trên vai. Hơn nữa cố tình phóng ngựa bước chân. Làm nhan bạch có thể đi theo hắn nện bước. Mộ Phạn phế đi rất lớn kính nhi. Mới làm chính mình sẽ không vẫn luôn nhìn nhan bạch. Duy trì có chút đồ với mặt ngoài chấn định, lộc cộc. Nhan bạch trên chân giày da đạp lên trên mặt đất thanh âm thực vang. Bốn phía vốn là an tĩnh. Nhan bạch ngước mắt nhìn ở trước mặt đi Mộ Phạn. Nàng vén lên bên tai tóc mái. Theo sau lôi kéo Mộ Phạn góc áo. Mở miệng nói, Mộ Phạn. Vì cái gì đâu? Mộ Phạn tạm dừng trụ bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau nhan bạch. Nhấp môi cánh. Đoan trang nhan bạch khuôn mặt một chút. Lúc này mới nói, cái gì vì cái gì? Vì cái gì? Không bắt đi ta. Mộ Phạn không phải đã biết sao? Nhan bạch trong mắt mang theo bối rối. Nàng màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Một đôi mắt hạnh mượt mà đáng yêu. Màu đen đồng tử ấn Mộ Phạn bộ dáng. Trên người làn váy theo gió di động. Giống như trong bóng đêm theo gió tùy ý sinh trưởng bụi gai cùng tường vi. Phảng phất nàng là bởi vì nghi hoặc chuyện này. Cố ý đi vào nơi này dò hỏi Mộ Phạn. Lại cũng hoặc là bởi vì nguyên nhân khác tìm được Mộ Phạn, không có định tội chứng cứ. Mộ Phạn, banh sắc mặt mở miệng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng. Càng thêm đem cảm xúc che giấu. Chỉ là thật sự không có chứng cứ sao? Không thấy được. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo chua xót. Trước mặt người mai phục bom. Một lòng muốn hắn chết. Nàng là muốn hắn chết. Chính là hắn lại 5 lần 7 lượt làm cái này tội ác nảy sinh. Sinh trưởng, lan tràn, đem chính mình sở thờ phụng đồ vật. Lần nữa áp xuống, ngươi là tới giết ta. Mộ Phạn nhìn về phía nhan bạch tiếp tục nói. Hắn tay đặt ở chính mình bên hông thương thượng, trừ cái này ra. Hắn nghĩ không ra khác khả năng. Hết chương.